sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa đập sâu để rồi chia xa xa xa xa xa xa xa rồi đã thôi nhưng nhớ ở những đêm dài nhớ anh và mong trong mơ thấy anh và mong cho đôi mình đi tiếp chung bước đến mây xanh những trong trần đã qua giờ hai ta đã cách xa giờ hai ta không còn nữa. Rồi chia xa xa xa xa xa xa xa rồi đã thôi nhưng nhớ đi về đâu cũng là thế mà yêu đậm sâu để rồi chia xa xa xa xa xa xa xa rồi đã thôi nhưng nhớ. Chờ đã qua giờ hai ta đã cách xa giờ hai ta không còn nữa.